Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 137. Góc truyện audio.com. Chương 137. Bạn trai hôn mê của cô Hà ngủ một giấc cho đến lúc mặt trời lặn. 6 giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của người làm, đánh thức bọn họ. Tôi biết rồi, Kiều Bích Ngọc nghe được tiếng động, mơ hồ trả lời một câu. Dì Phương đã chuẩn bị xong bữa tối. Hôm nay đám người ông cụ Quách trở về, nhất định phải qua nhà chính ăn cơm. Quách Cao Minh, dậy thôi, cô có chút kỳ lạ. Hôm nay người đàn ông này thế mà ngủ say như vậy. Buổi sáng hôm nay, tinh thần của anh còn sáng láng. Nhưng lúc cô lay anh dậy, lúc này mới chú ý đến nhiệt độ trên người anh hơi nóng. Kiều Bích Ngọc lập tức khẩn trương. Quách Cao Minh, có phải anh bị sốt rồi không? Kiều Bích Ngọc đặt tay lên trán anh, giọng nói trở nên sốt sắng. Người đàn ông ở bên cạnh nhanh chóng mở mắt ra. Không có việc gì, anh lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn. Anh lấy tay cô ra, ngồi thẳng người dậy, muốn xuống giường. Khoảng thời gian gần đây, hình như anh hơi một xíu là sốt cao. Kiều Bích Ngọc dịch đến bên cạnh anh, hai tay ôm lấy sau lưng anh. Có thể là do vừa mới tỉnh ngủ, bị cô ôm từ sau lưng như thế, vẻ mặt anh hơi giật mình. Anh quay đầu, ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn vẻ mặt sầu lo của cô, vươn tay ra, vỗ lên đỉnh đầu của cô. Đó là do bị em chọc tức đấy. Anh giống như cố ý trêu chọc cô, nhưng Kiều Bích Ngọc tuyệt đối không cảm thấy buồn cười. Ngược lại cô cảm thấy anh cố ý nói sang chuyện khác. Quách Cao Minh, em nói cho anh biết, nếu như anh bị bệnh, nhất định phải đi khám bác sĩ để lấy thuốc uống. Những chuyện này là kiến thức thông thường, anh đừng suốt ngày để cho người ta phải dặn dò như vậy. Lần trước cũng là như thế, bị sốt cao còn tăng ca. Anh đã đi xuống giường, chỉnh lại quần áo, nghe người phụ nữ sau lưng đang không ngừng làm nhảm. Anh đi đến bên người cô, ôm cô cùng đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện cảm thán một câu. Kiều Bích Ngọc, cuối cùng em cũng học được quan tâm ông xã của mình. Thật đúng là không dễ dàng. Kiều Bích Ngọc tức đến mức sưng mặt lên, thật sự muốn đạp anh một cái. Bọn họ đi đến nhà chính ăn cơm. Mấy người, ông cụ Quách và Giang Mỹ Linh đã ngồi vào chỗ. Hà Thủy Tiên cũng ở chỗ này ăn cơm. Cô ta ngẩng đầu mỉm cười với bọn họ. Mà Quách Thanh Châu ngồi một bên khác, dường như có chút nhát gan, ngồi rất nghiêm chỉnh. Trên mặt Quách Cao Minh không có quá nhiều cảm xúc. Đợi hai người bọn họ ngồi xuống, quản gia lập tức ra hiệu cho người làm nữ mang thức ăn lên. Cô Hà, thật sự xin lỗi cô. Lúc dì Phương múc canh cho bọn họ, bệnh cũ cánh tay phải của bà ấy tái phát, tay run lên, bát canh trong tay đổ ra ngoài. Không sao đâu. Hà Thủy Tiên không để ý, ngược lại đứng dậy, cầm muôi trong tay dì Phương. Để tôi làm cho, người một nhà không cần quá câu nể. Cô ta cười rất thân thiện. Ông nội, ông ăn nhiều một xíu. Hà Thủy Tiên tự mình múc bát canh sâm cho ông cụ Quách. Ông cụ Quách khẽ ừ một tiếng, vẻ mặt tâm sự nặng nề, ăn không ngon miệng. Mà rõ ràng Giang Mỹ Linh rất thân thiết với Hà Thủy Tiên, bà ta rất vui nhận lấy bát canh sâm mà Hà Thủy Tiên đưa cho, tùy ý quan tâm hỏi một câu. Cháu được điều động về thành phố Bắc An để nhận chức, mấy việc vặt liên quan đến cuộc sống cháu đã sắp xếp xong chứ? Thủy Tiên, cháu được điều động từ Seattle về thành phố Bắc An à? Ông cụ đột nhiên ngước mắt, giống như có chút quan tâm đến vấn đề này. Những người khác là do người làm nữ giúp đỡ lấy canh. Hà Thủy Tiên cũng ung dung ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Cô ta nhìn về phía ông cụ Quách, quy củ trả lời Vâng ạ, toàn bộ công việc của cháu đều đã được bàn giao xong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn cháu sẽ vẫn luôn ở trong nước phát triển. Giang Mỹ Linh nghe thấy cô ta nói như thế, nụ cười trên mặt bà ta càng thêm rực rỡ. Ở lại trong nước cũng rất tốt. Dù sao ngay từ đầu cũng vì muốn chăm sóc cho Đường. Ăn cơm đừng nhắc đến chuyện công việc. Ông cụ Quách đột nhiên trầm giọng cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Giang Mỹ Linh lập tức thu liễm cảm xúc của mình. Bà ta cúi đầu an phận ăn cơm. Còn Kiều, Bích Ngọc, ở trước bàn ăn, một câu cũng không dám nói. Ngẫu nhiên liếc thoáng qua người đàn ông ở bên cạnh, lúc Quách Cao Minh ăn cơm, giống như ở văn phòng, sắc mặt không biểu tình. Thủy Tiên, sau khi về nước, cháu có dự định gì không? Thanh Châu nhà bác thích cháu như thế, cháu nhất định phải thường xuyên đến nhà họ Quách chơi với con bé đấy nhé. Nếu không với tính tình này của con bé, đoán chừng cũng không tìm được bạn chơi cùng. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ đến phòng khách vừa uống trà, vừa ăn chút hoa quả. Giang Mỹ Linh rủ Hà Thủy Tiên tán gẫu. Kiều Bích Ngọc mang thai không thể uống trà. Cô chỉ đi qua đó. Chẳng qua nghe hai người này nói cười với nhau, cô cảm thấy nếu như không phải Giang Mỹ Linh vẫn luôn dùng gương mặt lạnh lùng để đối xử với cô sẽ thật sự hiểu lầm người mẹ đoan trang xinh đẹp Giang Mỹ Linh này của Quách Cao Minh là người rất hòa ái. Mình đắc tội với bà ta khi nào nhỉ? Kiều Bích Ngọc không chỉ tự hỏi một lần. Quách Cao Minh giống như cô. Anh không thích ngồi ở phòng khách, trực tiếp đi đến phòng sách. Hiện tại tôi không dám hỏi nữa. Cục cưng vô địch, tôi không muốn cãi nhau với anh ấy. Kiều Bích Ngọc rời khỏi phòng khách. Cô không muốn làm ổ trong phòng ngủ, cho nên cô chạy đến vườn hoa phía sau ngồi. Trên đỉnh đầu là mặt trăng, có chút không khí đoàn viên. Chẳng qua bữa ăn tối hôm nay, cô ăn lại có phần khó chịu. Cô cũng không phải người thơ mộng thích ngắm hoa ngắm trăng gì đó. Cô lấy điện thoại di động ra để giết thời gian. Đúng lúc nhìn thấy Châu Mỹ Duy vừa mới nhắn tin trên Zalo cho cô. Cô ấy nói, ngày mai trong công ty có một vị sếp mới đến. Tâm trạng của cô ấy có phần kích động. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, cậu đừng ầm với Mark nữa. Ngày đó không tìm thấy cậu đâu. Anh ấy rất khẩn trương. Về sau, mình nghe nói, bọn họ tìm thấy cậu ở khu giải phóng cũ Chiến Thành, lúc này mới yên tâm. Châu Mỹ Duy nhớ đến hôm qua, trong lòng hơi ngạc nhiên, bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, mình phục cậu thật đấy. Lòng tốt của cậu bộc phát, dẫn đứa nhỏ về nhà, sau đó chính mình lại lạc đường. May mắn là cậu không sao. Nếu không phải vậy, theo như mình thấy, nhất định chồng cậu sẽ lật tung cả cái thành phố Bắc An này lên. Kiều Bích Ngọc nhìn màn hình di động, vẻ mặt hơi trầm xuống, trong lòng dâng trào cảm xúc. Cô biết anh quan tâm mình. Bé heo muốn chở mình. Ngày mai, công ty có một vị quản lý cấp cao. Người này tên là Hà Thủy Tiên, chẳng lẽ cô ta chính là tình địch giả? Tưởng như cậu nói, cục cưng vô địch, mình chưa từng nói người ta là tình địch gì cả. Chẳng qua mình cảm thấy quan hệ giữa cô ta và Quách Cao Minh có gì đó rất kỳ lạ. Bé heo muốn chở mình. Kiều Bích Ngọc, cậu không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì nhân phẩm của Hà Thủy Tiên này rất đoan chính. Trước đó, lúc mình du học ở Mỹ, đã từng đi thực tập nửa năm trong chi nhánh của công ty ở Seattle. Tuy mình không có tư cách tiếp xúc với cô Hà này, nhưng danh tiếng của Hà Thủy Tiên ở trong công ty rất tốt. Châu Mỹ Duy nghĩ một lúc, cô ấy nhớ đến một chuyện khác. Đúng rồi, mình nghe nói Hà Thủy Tiên người này rất xỉ tình. Bạn trai của cô ta hôn mê ở trong bệnh viện tư nhân Seattle đã nhiều năm. Mỗi ngày cô ta đều đến bệnh viện chăm sóc, vẫn luôn chờ đối phương tỉnh lại. Bạn trai của Hà Thủy Tiên ư? Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Châu Mỹ Duy, Kiều Bích Ngọc thấy thời gian không còn sớm nữa. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi về phòng ngủ. Tay phải cô cầm điện thoại di động. Lông mày nhíu chặt, Lục Khánh Nam không nhắc đến bạn trai của cô ta. Mình ở bệnh viện tư nhân Seattle lâu như thế, sao không nghe nói phòng sách của Quách Cao Minh ở ngay bên cạnh phòng ngủ của bọn họ. Kiều Bích Ngọc vừa mới đi lên cầu thang, lại ngoài ý muốn nghe được một số tiếng động. Hình như cửa phòng sách bị người ta không kiên nhẫn mở ra. Tôi biết cô về nước là vì Đường Tuấn Nghĩa. Tôi nhất định sẽ tìm ra anh ta, là giọng nói của Quách Cao Minh. Chẳng qua vì khoảng cách quá xa, cô nghe không rõ lắm. Kiều Bích Ngọc thả chậm bước chân, đứng ở chỗ đầu bậc thang, ngay chỗ rẽ, lén lén lút lút, vươn cổ ra nhìn về phía phòng sách. Cao Minh, em chỉ muốn hỏi, ông nội nói gì với anh vậy? Người em lo lắng anh. Cách chương.